Xuyên nhanh, con đường công lược nam thần. Chương 93, thế giới bốn mặt thế bốn. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau Lãnh Tử Nguyệt dậy rất sớm. Gọi điện thoại thúc giục luật sư đẩy nhanh tiến độ. Không ngoài mong đợi của anh. Vì bây giờ chị nhà là con trai nên mình gọi là anh nha. Đến giữa trưa, luật sư đã mang giấy tờ chuyển nhượng đến. Cảm ơn. Đây là điều tôi nên làm. Lãnh Tử Nguyệt cười cười rồi tiễn luật sư ra về. Đợi đến khi nữ chủ đến. Ký chủ, sao người phải chuyển cổ phần cho Lãnh Nhược Hy? Người không định đổi nó lấy tiền đi chuẩn bị vật tư sao? Không cần, rất phiền phức. Vẫn là để nữ chủ nuôi ta thì hơn. Ha ha, đến giữa trưa, Lãnh Nhược Hy lại mang cơm đến cho Lãnh Tử Nguyệt. Cũng ngồi lại cùng anh một lúc. Vẫn như ngày hôm qua. Lãnh Tử Nguyệt suốt từ đầu đến cuối luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc cho Lãnh Nhược Hy gọt táo ở bên cạnh. Đến khi cô sắp về. Lãnh Tử Nguyệt mới lôi một tập giấy ra. Đẩy về phía Lãnh Nhược Hy. Cầm lấy đi. Lãnh Nhược Hy chần chờ rồi vẫn cầm lên xem. Nhìn lướt qua hàng chữ bên trên. Lãnh Nhược Hy một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Lãnh Tử Nguyệt. Anh chắc chứ? Ừ, em có thể làm gì nó tùy thích. Ừ. Chấm, kể cả bán. Lãnh Tử Nguyệt hờ hững nhìn cô. Ánh mắt tràn đầy mệt mỏi. Từ giờ nó là của em. Muốn làm gì là do em tự quyết định. Lãnh Nhược Hy cắn cắn môi. Anh, muốn gì? Lãnh Tử Nguyệt hít sâu một hơi. Anh hy vọng em có thể tha thứ cho An Vi cùng ba mẹ. Sau này khi anh không còn có thể chiếu cố họ một chút. Lãnh Nhược Hy há miệng. Đôi mắt hơi đỏ lên. Anh có biết là mình đang nói gì không? Sau bao chuyện họ đã làm với em. Anh nghĩ em có thể làm vậy sao? Lãnh Tử Nguyệt im lặng cúi đầu. Một lúc sau lại quay sang nhìn cửa sổ. Ánh mắt mất mát nhìn ra ngoài. Xin lỗi. Cứ coi như anh chưa nói gì đi. Cổ phần đó là quà anh tặng em. Thích làm gì thì tùy em. Lãnh Nhược Hy cầm tập giấy trong tay. Do dự một lúc rồi cũng rời đi. Ký chủ, người có chắc là sẽ giống như người nghĩ không? Yên tâm, không bị lệch đâu mà sợ. Lãnh Nhược Hy một đường đi về biệt thự Lãnh gia. Vào phòng rồi đóng cửa lại. Nhìn chằm chằm tập giấy trong tay. Lãnh Nhược Hy ánh mắt rũ xuống. Tại sao Lãnh An Vi lại có một người anh trai luôn một lòng suy nghĩ cho cô ta như vậy? Tại sao cô ta lại may mắn như vậy chứ? May mắn đến nỗi làm người khác cảm thấy ghen tị. Hít sâu một hơi bình ổn lại cảm xúc. Lãnh Nhược Hy liền nghĩ cách chuyển cổ phần thành tiền rồi thu mua vật tư. Thời gian cách mặt thế cũng không còn nhiều nữa. Vì Lãnh Thị là tập đoàn lớn nhất cả nước nên số cổ phần trong tay Lãnh Nhược Hy cũng có không ít người muốn thu vào tay. Rất nhanh, cô đã bán được với giá rất cao. Sau đó tiếp tục điên cuồng thu thập vật tư cùng vũ khí. Trong khoảng thời gian này, thời gian Lãnh Nhược Hy lui tới bệnh viện thường xuyên nên tình cảm của hai người cũng càng ngày càng tốt. Lãnh Tử Nguyệt còn phát hiện. Có đôi khi nữ chủ còn lén lút pha loãng nước linh tuyền trong không gian cho anh uống. Đó, mi thấy chưa? Nữ chủ người ta chính là không nỡ để ta chết. Giờ đây bên trong phòng, Lãnh Tử Nguyệt hai người đang nói cười cười đặc biệt hòa hợp. Bỗng nhiên cửa phòng không báo trước liền mở ra. Một giọng nói ngọt ngào theo sau truyền tới. Anh hai, chấm, Tiểu Vi đến thăm anh nè. Chuyện phun, một thân hình nhanh chóng vọt vào trong. Đợi khi nhìn thấy người bên trong. Cả người Lãnh An Vi cứng đờ. Tại sao Lãnh Nhược Hy lại ở đây? Anh hai lại còn cười với chị ta nữa. Nhất thời Lãnh An Vi liền tức giận. Lập tức chỉ vào mặt Lãnh Nhược Hy. Lớn giọng quát, ai cho chị tới đây? Mau ra ngoài ngay cho tôi. Căn phòng bệnh yên tĩnh bỗng nhiên trở nên ầm ĩ, Lãnh Nhược Hy nhíu mày. Lãnh Tử Nguyệt cũng có chút bị giọng nói lớn tiếng làm cho khó chịu. Đây là lần đầu tiên Lãnh Tử Nguyệt gặp mặt Lãnh An Vi từ sau khi đến thế giới này. Có thể nói gen di truyền của Lãnh gia đặc biệt tốt. Cả thế hệ đều là tuấn nam mỹ nữ. Lãnh Nhược Hy thì khỏi phải nói. Dù sao người ta cũng là nữ chủ. Sao có thể không đẹp cho được. Lãnh An Vi lại mang theo nét ngây ngô của trẻ con. Trông đặc biệt khả ái đáng yêu. Nhưng đó chỉ là trong khi cô không có tự mình tìm đường chết mà thôi. Vì từ nhỏ đã được mọi người nâng niu chiều chuộng nên Lãnh An Vi có hơi kiêu ngạo. Chuyện này cũng không có gì to tát. Nhưng trong thời buổi mặt thế diễn ra, đã không có thực lực lại còn kiêu ngạo lại khiến cho người khác khó chịu cùng khinh thường. Ký chủ, đáng lẽ ra ta định cho người nhập vào thân xác của Lãnh An Vi cơ. Nhưng mà không ngờ. Hai, hệ thống chán nản thở dài. Khóe môi Lãnh Tử Nguyệt giật giật. Không biết phải nói gì. Chị không nghe tôi nói gì sao? Cút ra ngoài. Thấy người không rời đi. Lãnh An Vi càng thêm tức giận. Càng lớn tiếng quát. Cách chương.